Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 623, Phong Lão Đầu. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình, liền ngay cả ngay tại trong khoang thuyền đánh cờ lão giả cùng An Long thuyền trưởng cũng đều bị kinh động. Khi bọn hắn thấy cảnh này lúc, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tử Niên xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Lão giả này cùng rõ ràng là cái này Bồng Lai năm người mang tới. Chỉ bất quá ngay từ đầu, lão giả này khả năng bị bọn hắn thu phục tại bảo vật bên trong. Mà vừa rồi lão giả này rõ ràng là tránh thoát bảo vật trói buộc, từ bên trong chạy ra. Chỉ bất quá thân phận của lão giả này ngược lại là đưa tới Tử Niên hiếu kỳ. Xem ra những này Bồng Lai người đến đại lục chính là vì bắt lấy lão giả này. Chỉ bất quá rốt cuộc là ai đáng giá Bồng Lai người ngàn dặm xa xôi đi vào đại lục, còn muốn lấy như thế ẩn nấp phương thức đem hắn mang về. Bất quá cái này Bồng Lai thủ đoạn cũng xác thực rất lợi hại. Một cái tam tinh chiến đế, lại thêm bốn tên chiến thánh, thế mà có thể đem một cái ngũ tinh chiến đế cho vây khốn. Bọn hắn hiện tại thi triển năng lượng dây thừng, rất rõ ràng là một loại kỳ lạ trận pháp chỗ ngưng tụ mà ra. Kia ngũ tinh chiến đế cường giả bị cái này dây thừng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, thế mà trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Sư thúc, ngươi tỉnh táo một điểm. Mở miệng chính là tên kia tam tinh chiến đế cấp bậc lão già, ngữ khí rõ ràng mang theo vẻ lo lắng. Lời này vừa nói ra, lập tức để bốn phía đám người một trận giật mình. Cái này phát điên lão giả lại là cái này tam tinh chiến đế sư thúc. Đây chẳng phải là nói lão giả này tại Bồng Lai bên trong địa vị rất cao. Trách không được lần này Bồng Lai người thế mà không xa ngàn dặm xa xôi tới Thiên Ngân Đại Lục. Nguyên lai là vì tìm về bọn hắn sư thúc. Giống, nhưng mà đáp lại tên kia tam tinh chiến đế lại là một đạo tiếng giống giận dữ. Tên này ngũ tinh chiến đế trực tiếp phát ra một tiếng giống to, tiếp lấy trên người hắn thế mà hiện ra một cỗ cuồng bạo năng lượng. Bành, những trói buộc kia ở trên người hắn dây thừng lập tức bị no bạo. Kia bốn tên chiến thánh lập tức bị cỗ này tiêu tán năng lượng cấp hiên phi ra ngoài. Liền ngay cả tên kia tam tinh chiến đế cũng đều bị cỗ này ba động khủng bố cho đẩy lui vài trăm mét. Giống, mà tên lão giả kia lại là phát ra một tiếng gào thét. Năng lượng ba động khủng bố từ trên người hắn bộc phát ra, tóc tán loạn bị thổi ra. Tử Niên lúc này mới thấy rõ mặt của lão giả, nhưng mà Tử Niên kinh ngạc là lão giả này hình dạng lại là một cái trung niên bộ dáng. Ngoại trừ tóc xám trắng bên ngoài, trên mặt làn da nhưng so với kia tam tinh chiến đế còn muốn có sáng bóng. Bất quá hấp dẫn Tử Niên chú ý chính là lão giả này một đôi mắt này bên trong chớp động lên quang mang mãnh liệt. Cỗ này quang mang mười phần lóa mắt, hốc mắt phụ cận còn có một đạo nhất đạo kỳ dị sau đó phức tạp hoa văn. Nếu như Tử Niên đoán không lầm, cái này kỳ dị hoa văn hẳn là khiến lão giả phát cuồng nguyên nhân. Ông, lão giả đầu đột nhiên chuyển hướng một Bồng Lai chiến thánh đệ tử, tiếp lấy thân hình liền hướng về kia tên thất tinh chiến thánh đệ tử bạo lược mà đi. Sư thúc không muốn, tên kia tam tinh chiến đế lập tức kinh quát, mà tên kia thất tinh chiến thánh cũng là cả kinh, ánh mắt hoảng hốt, đây chính là ngũ tinh chiến đế. Nếu là tiếp nhận hắn một kích, vậy tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, thất tinh chiến thánh không dám thất lễ, trực tiếp lấy ra một cái ấn phù, đem nó bóp nát. Ông, theo ấn phù vỡ vụn, lập tức một cái năng lượng kỳ dị lồng ánh sáng đem tên kia thất tinh chiến thánh bảo hộ ở bên trong, nhưng mà tên này ngũ tinh chiến đế thực sự quá mạnh. Cái này năng lượng lồng ánh sáng vẻn vẹn chỉ là cản trở hắn một lát, liền trực tiếp vỡ vụn ra. Tên kia thất tinh chiến thánh cũng bị đánh bay ra ngoài. ầm hoang nện ở bong tàu bên trên. Tải cứng rắn bong tàu bên trên ném ra một cái hố sâu. Trong miệng máu tươi cuồng thổ, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Bất quá bởi vì phòng ngự lồng ánh sáng nguyên nhân, cái này thất tinh chiến thánh cũng nhặt về một cái mạng. Bốn phía mọi người thấy một màn này, trong mắt cũng lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Ngay cả một cái thánh nhân cấp khác cao thủ đều kém chút mất mạng. Lão giả này khởi sướng điên, có thể hay không đem bọn hắn đều giết. Giống, lão giả tiếp tục phát ra một tiếng gào thét, tiếp lấy liền muốn hướng về một cái khác chiến thánh phát động công kích. Tên kia cửu tinh chiến thánh lập tức dọa đến mặt như bụi đất. Hắn nhưng không có phòng ngự lồng ánh sáng, nếu như bên trong lão giả đánh trúng, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá cũng may tên kia tam tinh chiến đế kịp thời đuổi tới, đem hắn cấp cứu hạ. Tên kia thất tinh chiến thánh bản thân bị trọng thương, bọn hắn chiến trận cũng vô pháp tại tạo thành. Cứ như vậy, những này chiến thánh căn bản không phát huy được tác dụng. Các ngươi thối lui đến bong tàu đi lên, ta đến kiềm chế lại hắn. Tam tinh chiến đế một bên ngăn cản ngũ tinh chiến đế công kích, vừa hướng vậy còn dư lại ba tên chiến thánh nói. Ba tên chiến thánh nghe vậy, nhao nhao rơi vào bong tàu, đem tên kia thất tinh chiến thánh đồng bạn cho dìu dắt đứng lên. Tiếp lấy liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này hai tên chiến đế cấp bậc cường giả đang không ngừng chiến đấu. Tên kia tam tinh chiến đế rất rõ ràng không phải đối thủ, chỉ có thể thông qua không ngừng né tránh cùng phòng ngự để ngăn cản kia phong lão đầu công kích. Từ Niên thấy cảnh này, lại là lắc đầu, cái này tam tinh chiến đế cường giả rất rõ ràng trèo trống không được bao lâu. Nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ lạc bại. Bành, quả nhiên tên kia tam tinh chiến đế lộ ra sơ hở, bị phong lão đầu bắt lấy. Trực tiếp một quyền oanh trúng lồng ngực, trong miệng máu tươi cuồng phún, như là lợi kiếm nhất rơi vào nước biển bên trong. Sư tôn, kia bốn tên bồng lai đệ tử thấy cảnh này, nhao nhao phát ra tiếng kêu sợ hãi. Lão giả cùng An Long thuyền trưởng lông mày cũng là nhíu chặt vô cùng. Một phát điên ngũ tinh chiến đế, ai có thể ngăn lại được, liền ngay cả tam tinh chiến đế đều bị đánh bại. Vậy bọn hắn chẳng phải là rất nguy hiểm? Một bên Trương Bằng cùng Lý Đào cũng là trợn mắt hốc mồm, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Loại này tồn tại đối với bọn hắn tới nói quá mức cường đại, chỉ là ở một bên nhìn xem, bọn hắn liền có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. An Ảnh giờ phút này gương mặt xinh đẹp phía trên cũng là một trận bối rối. Tam tinh chiến đế cường giả đều bị đánh hộp máu, lão giả này sẽ không đối bọn hắn công kích a? Ở đây chỉ có Từ Niên sắc mặt trầm ổn, những người khác đều là thần sắc khẩn trương. Ông, nhưng vào lúc này, kia phong lão đầu đột nhiên hướng về bong tàu bên trên nhìn tới. Bốn phía mọi người nhất thời cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Một cỗ nồng đậm dự cảm không tốt truyền đến. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kia phong lão đầu thân hình ầm vang nện ở bong tàu bên trên. Thuyền lớn gặp trọng kích, thân tàu trực tiếp hướng về một bên đột nhiên trút xuống quá khứ. Kém một chút liền muốn triệt để ngã lật xuống dưới. Mọi người thấy một màn này, trong lòng càng là mát lạnh, nhìn về phía kia phong lão đầu ánh mắt trở nên càng thêm hoảng sợ. Đây chính là một tôn phát điên siêu cấp cường giả. Nếu là gây nên chú ý của hắn, sợ rằng sẽ chết rất thảm. Tất cả mọi người không nói gì, thậm chí không nhúc nhích, rất sợ trêu chọc tôn này sát thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bong tàu bên trên bầu không khí lộ ra phá lệ ngưng trọng. Kỳ quái là, lão già này thế mà cũng không tiếp tục công kích ý nghĩ. Một đôi sáng như tuyết con mắt, quét mắt đám người. Mọi người thấy một màn này, trong lòng cũng có chút thở dài một hơi. Uy, lão đầu, ngươi nhảy loạn cái gì? Ngươi nếu là đem thuyền cho chấn hỏng, ngươi cõng ta đi Bồng Lai đảo. Ngay tại lúc đám người coi là có thể tạm thời bình yên vô sự thời điểm, một thanh âm lại đột nhiên vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.